Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 175. Góc truyện audio.com. Chấm, ra cửa đăng ký. Tô Bắc xoay người nhìn Lộ Nam. Cái kia, tôi về nhà trước, anh thì sao? Cô cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Tuy rằng cô nói chuyện với Lộ Nam đối chọi gay gắt, nhưng ở trên máy bay, chính mình gối bả vai người ta ngủ 2 tiếng, Lộ Nam đều không có nói một câu. Cô vẫn là có vài phần không được tự nhiên. Nếu Lộ Nam nói móc châm chọc cô một chút còn tốt. Cô chỉ sợ anh bảo trì trầm mặc như vậy, làm cho trong lòng của mình không nắm chắc. Lộ Nam nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn cô một cái. Tôi cũng tính toán trở về. Nếu cùng đường, vậy đi cùng nhau đi. Tô Bắc gật gật đầu, khóe miệng hơi kéo. Được, vậy cùng nhau đi. Lộ Nam tức giận hừ lạnh một tiếng. Sao nghe ra cô còn rất miễn cưỡng. Xe tôi ở sân bay. Đi thôi, tôi trực tiếp lái xe mang cô trở về. Tô Bắc lập tức mặt mày hớn hở. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Nói xong, cô chân chó đi theo phía sau Lộ Nam. Không biết vì sao, Lộ Nam đột nhiên nghĩ đến mục đích chuyến này của mình. Anh ở trong lòng, âm thầm mắng chính mình ngu xuẩn thấu. Rõ ràng là đi muốn cô giúp chính mình giải thích nghi hoặc. Cuối cùng sao chính mình lại dây dưa không rõ với Nghiêm Nghệ Đình, biến thành bộ dạng như bây giờ. Lộ Nam càng nghĩ, mày nhíu lại càng lợi hại. Tô Bắc nhìn khuôn mặt Lộ Nam thay đổi liên tục, thức thời ngậm miệng không nói. Tới trên xe, Lộ Nam cũng không có khởi động xe. Anh an tĩnh ngồi ở trên ghế điều khiển, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Bắc xoay chuyển tròng mắt, mở miệng nói. Lộ Nam, đi thôi. Sao anh không lái xe đi? Có phải quá mệt mỏi không? Nếu không, để tôi tới lái xe đi. Lộ Nam xoay người lạnh lạnh nhìn Tô Bắc một cái. Cô tới lái xe, thôi bỏ đi, tôi còn muốn sống lâu mấy năm. Tô Bắc không phục nhìn anh. Như thế nào, không tin kỹ thuật lái xe của tôi? Tôi nói cho anh biết, năm đó kỹ thuật lái xe của tôi, đó cũng là số 1 số 2 trên phố New York. Lộ Nam ghét bỏ nhìn cô một cái. Vậy cô đi New York lái xe đi. Tô Bắc tức giận chừng anh một cái. Không cho tôi lái. Vậy anh nhanh tự lái đi. Lộ Nam nhìn cô một cái thật sâu. Cô trả lời tôi một vấn đề. Tôi sẽ lập tức lái xe. Tô Bắc không kiên nhẫn nhìn anh một cái. Vấn đề gì? Anh nói đi. Lộ Nam nặng nề mở miệng. Tôi hỏi lại cô lần nữa. Bảo bối Hàn và bảo bối Lẫm, đến tột cùng là ai? Tô Bắc sửng sốt. Cô giả ngu giả ngơ quay đầu, giống như không có nghe thấy lời Lộ Nam. Lộ Nam lập tức có chút tức giận. Tô Bắc, tôi hỏi cô đấy. Tô Bắc giả câm vờ điếc một lúc lâu, mới chậm rãi xoay người. À, phải không? Vừa rồi anh nói cái gì? Sao chỉ trong chớp mắt tôi đã quên rồi? Gần đây luôn quên vài chuyện. Nhìn vẻ mặt vô tội của cô, Lộ Nam đột nhiên có chút nhụt chí. Rốt cuộc vì sao anh một hai phải biết hai cái tên kia? Đến tột cùng là người nào? Anh luôn có một loại cảm giác. Quan hệ của hai người kia với Tô Bắc khẳng định không bình thường. Tô Bắc bĩu môi. Lộ Nam, rốt cuộc anh lái xe không? Anh không lái xe. Vậy tôi đi đây. Lộ Nam nghĩ nghĩ, nặng nề nhìn cô một cái. Lạnh mặt, phát động xe. Tô Bắc xoay người nhìn ngoài cửa sổ xe. Biểu tình trên mặt lại có chút tối tăm. Vì sao Lộ Nam chấp nhất với Tiểu Hàn và Tiểu Lẫm như vậy? Cách chương.